Chương 1631, Thiên vận chi tử, 1. Nhưng đến cùng vẫn là bị chém bị thương ngực, lập tức máu tươi như chú. Lăng Vũ Xanh động tác QNZ rất nhanh, trong tay dây thừng cấp tốc bắn ra, thoáng qua ở giữa liền đem kia trần trụi nữ nhân buộc chặt chẽ vững vàng. Lãnh Vũ Mạt bước đi lên tiến đến, ta ngược lại muốn xem là cái nào đồ không có mắt, cũng dám hại chúng ta tiểu sư muội a. Đây không phải ngày ấy tại Thái Ức trên quảng trường không phải nói tiểu sư muội giết hài tử tiện nữ nhân sao, nàng thế mà còn chưa hề tuyệt vọng, người này có bị bệnh không, chúng ta căn bản là không có gặp qua, tiểu sư muội hẳn là cũng không biết nàng. Nàng tại sao phải quấn lấy tiểu sư muội? Sở Mạt Ly nhìn chằm chằm Liễu Nhược Tuyên mặt, đột nhiên yếu ớt cười lạnh nói: "Không biết cũng chưa chắc ga, có lẽ nàng là chúng ta quen biết cũ đâu, thiên mị cổ uy lực là liên nguyên anh kỳ tu sĩ cu nở dê ngăn cản không nổi." Liễu Nhược Tuyên dùng 3 cái thiên mị cổ, nguyên lai tưởng rằng vô luận như thế nào đều sẽ để Quân Mộ Nhan ở trước mặt mọi người ra cái đại xấu. Không nghĩ tới, đứa bé kia tùy ý huy động trường kiếm, liền giết chết nàng 2 cái thiên mị cổ. Cao y củ ổ y cu nở dê thiên mị cổ, càng là bay thẳng trở về chính nàng trên thân, để nàng trước công chúng liền nhưng thiên mị cổ trung quy là nàng nuôi, lại thêm Lãnh Vũ Mạt một kiếm kia, để nàng tinh thần thanh minh. Lúc này nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, cơ hồ hận cắn nát hàm răng. Trong ngày thường, vận khí của nàng luôn luôn vô cùng tốt. Nhưng hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại giống như là đột nhiên bị nấm mốc thần cuốn lên. Không, không đúng phải nói. Từ khi đứa trẻ kia, từ khi con trai của Quân Mộ Nhan sau khi xuất hiện, nàng quả thực tựa như là gặp khắc tinh. Tất cả hảo vận tất cả đều biến thành vận rủi. Lúc trước nàng tính toán Quân Mộ Nhan dù không thể thành công, nhưng ít ra còn có thể chiếm được mấy lần tiên cơ. Nhưng từ khi đứa bé kia sau khi xuất hiện, nàng quả thực không may tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Con trai của Quân Mộ Nhan rốt cuộc là ai? Vị cô nương này, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải tính toán? Tiểu tỷ tỷ Tô Tử Dịch ngồi xổm người xuống, nhìn xem trần truồng loạn thể, đầy mặt chật vật Liễu Nhược Tuyên, ngữ điệu ôn hòa nói, trong lúc này có phải là có hiểu lầm gì đó a? Thiếu niên thanh âm nhẹ nhàng sáng sủa, ấm ôn nhu nhu, lại phối hợp hắn cặp kia trong suốt con mắt, cùng khỏe mắt nốt ruồi, để nhân không tự giác liền sinh lòng thân cận tin cậy cảm giác. Liễu Nhược Tuyên thần sắc hơi hoảng hốt mở miệng, ta gọi Liễu, lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, khó có thể tin chừng lớn mắt nhìn xem trước mặt thiếu niên. Trong mắt cuồn cuộn lên mãnh liệt sợ hãi, phẫn nộ cùng hận ý, nàng nhớ lại, khó trách thiếu niên này mới xuất hiện tại Quân Mộ Nhan bên người thời điểm nàng đã cảm thấy nhìn quen mắt. Theo tiểu tỷ tỷ, có một đôi ôn nhu trong suốt con mắt, còn có kia khỏe mắt hạ nốt rồi. Là lúc trước tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong cho nàng uy độc thuốc, để nàng bất đắc dĩ cùng mị tâm ký kết hồn khế người. Liễu Nhược Tuyên gắt gao trừng mắt trước người, khuôn mặt vặn mẹo, trong mắt bắn ra mãnh liệt hận ý, trong đầu của nàng lặp đi lặp lại sôi trào độc dược vào bụng về sau, loại kia toàn thân đều bị xé nứt thống khổ, còn có mắt trợn trợn nhìn xem tử vong đến tuyệt vọng. Nếu không, nàng cu nở dê sẽ không theo mị tâm ký hồn khế, trở thành một cái ai cũng có thể làm chồng dâm đãng nữ tử, càng sẽ không kém chút liền bị mị tâm cướp đi thân thể. Nàng nhớ tới lúc trước Tô Tử Dịch trước khi đi, mặc dù không biết ngươi là ở đâu ra đồ chơi, thế nhưng là vợ y ma vừa vặn để ta nghe được ngươi nguyền rủa tiểu tỷ tỷ, vậy ta lại há lại cho ngươi sống đây này, người cái này đống cướp chó, ngay ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi. Tấu chương xong.